Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 116, sớm muộn cũng cưỡi lên đầu anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô gái đặc biệt chú ý, chiếc bật lửa trong tay thái tử gia dừng lại dừng vài giây. Chu Thời Tự thuận tay đặt món đồ nhỏ lên mặt bàn, đẩy về phía trước một cách lười biếng, nhướng mày cười, cô Lương thích không? Tặng cô đấy, chưa kịp mở miệng, bên cạnh, Trần Tiên Sinh bình thản cất lời. Không cần. Bầu không khí bất chợt lạnh đi vài phần. Trên sofa chéo đối diện, Mạnh Hành Chi điềm nhiên nhấp trà, khóe môi thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, không xen vào. Thấy cảnh này, thái tử gia lập tức hiểu ý, chiếc bật lửa trở lại tay anh ta. Các cạnh kim loại gõ nhẹ lên gỗ tử đàn, phát ra những âm thanh chậm rãi, đều đặn, thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân. Bộ dạng này của Trần Tiên Sinh thật hiếm thấy. Khi đang trầm ngâm, đột nhiên nghe Lương Vi Ninh lên tiếng. Không lâu trước đây, tôi mới biết Doãn Chân đang làm việc dưới trướng của Chu Tổng. Cô ấy là người đơn thuần, chăm chỉ phấn đấu, một thân một mình lập nghiệp ở Ma Cao không dễ dàng. Nếu có gây phiền hà gì, mong Chu Tổng có thể quan tâm và bao dung hơn. Chuyện hợp đồng vẫn là khúc mắc trong lòng cô, chưa giải quyết được. Lời vừa rồi là thử thăm dò, đồng thời cũng thể hiện lập trường. Hy vọng thái tử gia vì mối quan hệ giữa cô và Trần Tiên Sinh mà không làm khó cố Doãn Chân. Doãn Chân là người bạn thân nhất của cô, như người nhà vậy. Được thôi, Chu Thời Tự dùng ngón tay xoa nhẹ hoa văn mặt sau bật lửa, gật đầu với cô gái. Bạn của cô Lương, đương nhiên cũng là bạn của tôi. Quan tâm không vấn đề gì, bao dung cũng nên làm. Còn như cô nói, người đơn thuần, dừng lại, im lặng 3 giây. Có lẽ người chúng ta biết không phải cùng một người. Lời của Chu Thái Tử vừa dứt, sắc mặt Lương Vi Ninh cứng đờ. Đặt tách trà xuống bàn, Mạnh Hành Chi ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía Trần Tiên Sinh. Anh đề nghị, hay là ngồi lại một lúc nữa? Có thể thấy, cô gái rất quan tâm đến người bạn của mình, chắc chắn vẫn còn nhiều điều thắc mắc. Cảm nhận được ánh mắt từ Trần Tiên Sinh, Lương Vi Ninh nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói. Em có thể tự đi nhà sách. Anh cứ bận việc, không cần để ý đến em. Cô hiểu lầm ý ngoài lời của Mạnh công tử, nghĩ rằng anh đang nhắc nhở rằng công việc trinh vẫn chưa xong, Trần Tiên Sinh không thể phân thân. Là bạn gái, cô cần phải biết điều. Mạnh Hành Chi nhìn thấu suy nghĩ của cô gái, cảm thấy oan uổng, bất đắc dĩ. Nhưng ở lại hay không, ai nói cũng không tính, quyết định là ở Trần Tiên Sinh. Dưới ánh đèn, ánh mắt cô gái thẳng thắn và nghiêm túc. Trần Kính Uyên không nói thêm gì, từ tay nhân viên phục vụ bên cạnh nhận lấy áo vest đã chuẩn bị sẵn, liếc nhìn Mạnh Hành Chi, giọng trầm thấp bình thản. Theo kế hoạch cũ, bên Hoa Nhuận, chờ tin tôi. Kế hoạch cũ vẫn là mua đứt toàn bộ, độ khó không nhỏ. Mấu chốt nằm ở việc có thể đưa ra điều kiện hấp dẫn đủ để Hoa Nhuận tình nguyện rút vốn khỏi Tây Bồi hay không. Trần Tiên Sinh tính toán kỹ lưỡng, Mạnh Hành Chi không có bất kỳ lo ngại hay nghi ngờ nào. Anh mỉm cười, gật đầu bày tỏ sự tin tưởng. Không còn việc gì khác, Trần Kính Uyên liếc nhìn đồng hồ, tiện tay vắt áo vest lên khuỷu tay, nắm tay cô gái, đưa người rời khỏi phòng. Cửa gỗ tối màu mở ra rồi khép lại, Chu Thời Tự nhìn chăm chú một lúc lâu. Chuyện còn nói giờ đã đi, nuông chiều thế này, sớm muộn gì cũng cưỡi lên đầu. Không biết là cảm thán hay không hiểu nổi, về việc này, Mạnh Hành Chi lại khá điềm nhiên. Những gì cần nói cũng đã nói, anh không hiểu tâm trạng của lão Trần. Còn anh hiểu sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Tự liếc mắt, tò mò hỏi lại. Ngần ấy năm, anh ta vẫn là kẻ cô độc. Mạnh Hành Chi nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng cười lắc đầu. Đáng tiếc, tôi chưa có cơ hội đó. Trong ba người, Thái Tử Gia là người đào hoa nhất. Bên cạnh anh ta luôn có những bóng hồng, thay đổi bạn gái liên tục không ngừng nghỉ. Tại nhà sách gần đó, nguyên một tầng lầu vắng lặng, khi Lương Vi Ninh bước vào, không có một bóng người. Nếu không có vài nhân viên đứng trước quầy thu ngân, cô suýt nghĩ rằng đã đóng cửa. Trần Tiên Sinh chờ cô dưới xe, tạm thời có một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp từ trụ sở chính. Trong tình huống gấp gáp, người phụ trách dự án cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự lo lắng chưa từng có. Chắc chắn là gặp chuyện lớn, gần đây, công ty liên tục gặp chuyện không may. Mấy ngày trước, đại lão trở về Trung Cảng, sau đó bay sang New York, hôm nay đến Bắc Kinh chưa đầy 10 tiếng, điện thoại công vụ vẫn không ngừng reo. Lương Vi Ninh cảm thấy thương xót, nghĩ rằng giám đốc điều hành làm việc quá vất vả. Vì vậy, vừa đi thẳng đến khu vực sách, nhanh chóng chọn lựa, không muốn làm lỡ thời gian của anh. Trở về Hương Dậu phủ, cuộc họp trên xe gần kết thúc. Sau khi gặp lại máy tính bảng, thấy người đàn ông nhắm mắt, giơ tay nhẹ day huyệt thái dương, Lương Vi Ninh chợt nảy ra ý định. Đợi xe dừng hẳn, cô nhổm dậy, chậm rãi bước qua. Hương thơm từ quả thông nhẹ nhẹ lan tỏa, Trần Kính Uyên chưa mở mắt, đã cảm nhận được hai bên thái dương có một cảm giác ấm áp mềm mại. Cô gái nhỏ đang giúp anh giảm bớt mệt mỏi, tư thế cúi người, khuỷu tay chống lên hộp tựa tay trung tâm, chắc chắn không thoải mái. Trần Tiên Sinh hơi dịch người vào trong, tạo điều kiện để cô không bị mỏi tay vì khoảng cách. Thấy đỡ hơn chưa? Lương Vi Ninh khẽ hỏi. Ánh mắt người đàn ông ẩn chứa nụ cười mỏng, cô không nhìn thấy. Chỉ nghe giọng trầm ấm của anh, tay nghề khá tốt, nghe như rất hài lòng. Cô gái bật cười, cô nhẹ nhặt tăng thêm chút lực, giọng điệu có chút tự hào. Hồi trước ở nhà, em thường xoa bóp cho ông Lương, có lần đang làm ba ngủ quên luôn. Im lặng trong chốc lát, Trần Kính Uyên hỏi, Lương tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả, 49, cô gái thật thà trả lời. Đáp lại cô là một sự im lặng dài, không thể đoán được đại lão đang nghĩ gì, chỉ từ vẻ mặt điềm tĩnh, dường như anh đang trầm tư. Nếu hỏi Trần tiên sinh lúc này đang nghĩ gì, chắc là đang làm phép toán. Tính từ 31 tuổi đến 49 tuổi, còn bao nhiêu năm để thành? Ông già, trong lời cô nói, lên tầng, Trần Kính Uyên vào thẳng thư phòng, Lương Vi Ninh không làm phiền, mang theo nghi vấn trong lòng, vừa tắm vừa gọi video cho bạn thân. Cô hỏi tình hình gần đây của đối phương, nhận được câu trả lời. Tài sắc song toàn, tài là công việc thuận lợi, nhận được hợp đồng lớn. Còn sắc, cô không hiểu lắm, nghĩ đến chiếc bật lửa trong tay thái tử ra tối nay, Lương Vi Ninh bỗng nhiên có một suy đoán táo bạo. Khó tin, nhưng khi chưa rõ sự thật, cô vẫn giữ vẻ bình thản, hỏi dò. Trần Trần, dạo này cậu có bị mất thứ gì không? Không đâu, sao tự nhiên lại hỏi thế? Cô Doãn Trần đắp mặt nạ, mang dép lê, lười biếng đi về phía phòng khách. Lương Vi Ninh chớp mắt, nghiêm túc bịa chuyện. Tối qua mình rảnh rỗi xem tử vi của cậu, nói rằng phải cẩn thận chuyện mất tiền. Mất tiền, cầm điện thoại, cô bạn chuyển sang xem tử vi. Cậu chắc là xem phải bàn lậu rồi. Cô Doãn Trần vui vẻ đọc to phần giải thích tử vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận thế chung năm sao, tháng này đào hoa dồi dào. Tài vận ổn định, nên mở rộng quan hệ xã hội, có khả năng nhận được khoản tài lộc bất ngờ. Màn hình chững lại 2 giây, phản ứng của Lương Vi Ninh đủ nhanh. Cô hỏi lại, đào hoa dồi dào là sao cơ? Về chuyện riêng tư, cô Doãn Trần không định giấu. Dù sao thì, giấy cũng không gói được lửa. Nhìn màn hình video mờ mờ, cô nhíu mày. Hay đợi cậu tắm xong, mình nói chuyện tiếp. Không cần, tắt vòi sen. Cô gái với gương mặt ửng hồng ghé sát vào camera. Cho mình 5 phút, xong ngay đây. Tối nay nhất định phải biết sự thật, nếu không chắc chắn mất ngủ cả đêm. Cách chương.